xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 498, tình yêu cần được che chở. Góc truyện audio.com, editor, Quỳ Quỳ, cơm nước xong, Tiếu Nhiễm liền kéo Tiếu Bằng Trình đến thư phòng chơi cờ nhảy. Tiếu Bằng Trình cưng chiều nhìn con gái, cố ý đi nhầm vài bước vì muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của con gái. Bà cứ nhường con chơi như vậy không vui chút nào. Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị, Tiếu Bằng Trình vui vẻ cười rộ lên. Được rồi, bà không nhường nữa. Tiếu Nhiễm cầm quân cơ liên tục đi vài chục bước kiêu ngạo cười nói. Bà, đến lượt bà, bảo bối sao lại lợi hại như vậy? Tiếu Bằng Trình khoa trương nói. Bà toàn trải đường giúp con, sao con có thể không lợi hại chứ? Tiếu Nhiễm xì một tiếng cười. Tiếu Bằng Trình cười dịch chuyển một quân cờ. Bà cho con đi lại, nhìn xem con đi thế nào kìa. Bà thế này mới thực sự là lợi hại. Con thua. Tiếu Nhiễm nhìn thấy nước cờ của ba xong, đường của ba biến thành đường cái, mà con đường của mình lại bị chặt đứt, liền thừa nhận thất bại. Tiếu Bằng Trình cười dỗ con gái. Tức giận à? Không, tâm phục khẩu phục. Tiếu Nhiễm ngồi cạnh Tiếu Bằng Trình ôm cổ ông, làm nũng nói. Ba, đã lâu rồi không thoải mái chơi cờ nói chuyện phiếm với ba rồi. Con rất nhớ những ngày ba con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Tiếu Bằng Trình vuốt ve tóc của con gái, trong lòng cảm xúc vô hạn. Ba không nên mang thêm người về nhà này. Nếu chỉ có mỗi hai cha con chúng ta, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Ba, có chuyện con vẫn chưa nói với ba. Tiếu Nhiễm nghiêm túc nhìn ba, Cố Mạc đã biết hết rồi. Cái gì? Trong lòng Tiếu Bằng Trình lập tức kinh hoàng, căng thẳng ngồi thẳng người, chuyện từ khi nào? Cậu ta có làm gì tổn thương con không? Đã hơn 2 tháng rồi. Con không nói cho ba vì sợ ba lo lắng. Tuy rằng anh ấy biết con là hung thủ nhưng cũng không hề làm tổn thương con, vẫn đối với con rất tốt, còn giúp ba đẩy mạnh tiêu thụ số thuốc mới, cho nên ba không cần phải lo lắng cho con. Con và Cố Mạc nhất định sẽ hạnh phúc. Vậy là tốt rồi. Tiếu Bằng Trình lau mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi thật dài. Không dọa cho ba sợ chứ? Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn ba. Cô không biết bệnh tim của ba có bị mình gây áp lực không? Cô hy vọng có một ngày, ba không phải lo lắng cho cô nữa. Sợ chứ, may mà không sao, biết cậu ta vẫn đối tốt với con, ba an tâm rồi. Tình yêu cần phải che chở cẩn thận, con trăm ngàn lần đừng vì được cưng chiều mà kiêu ngạo. Con có tùy hứng với cha thế nào cũng không liên quan vì tình yêu ba dành cho con không cần nhận lại. Tiếu Bằng Trình phá lệ nghiêm túc dặn dò con gái, nếu có thể dùng tình yêu hóa giải hận thù, đó mới chính là kết cục tốt nhất. Tiểu Nhiễm hiểu rồi, Tiếu Nhiễm gật gật đầu, Tiếu Lạc mang 2 tách cà phê đi tới, lộ ra tươi cười ngọt ngào nói. Ba, chị con pha cà phê cho 2 người. Tiếu Bằng Trình nhận lấy 1 tách đưa lên mỗi người 1 chút. Rất thơm, là cà phê phân mèo con cố ý nhờ ba của bạn học mang từ Indonesia về. Tiếu Lạc lấy lòng nói. Tiếu Nhiễm đoạt lại tách cà phê trong tay Tiếu Bằng Trình, nghiêm mặt nói. Ba quên lời bác sĩ dặn dò rồi à? Nói cái gì, trí nhớ ba không tốt quên mất rồi. Tiếu Bằng Trình cười ha ha 2 tiếng, tự biết đối lý nên ngậm miệng. Bác sĩ nói tim ba không tốt, không được uống đồ uống có chất kích thích, nhất là cà phê và trà đặc. Ba có nhớ là cần phải nghe theo không? Tiếu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn Tiếu Bằng Trình. Ba nhớ rồi, ba chỉ tự nhiên uống có 1 tách. Tiếu Bằng Trình dựng thẳng 1 ngón tay, có chút đáng thương nói, chỉ 1 tách thôi, không có. Góc truyện audio.com, việc gì đâu, cách chương.